Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 4, góc truyện audio.com. Một tiếng sau tại phòng ông nội nó, ông không thấy như vậy là quá nhẹ đối với mẹ con nhà họ sao, nó đứng dậy được lấy cốc trà mà ông nó đáp uống. Thằng tay nó ném vào trường không thương tiếc, vậy con muốn ông làm như nào nữa, ông nó than thở nói không hơn không kém cho chỉ cần đuổi mẹ con họ ra khỏi gia tộc. Nó nhàn nhã ngồi xuống nói ta đồng ý, ông nó lấp lửng câu. Nhanh vậy sao, mẹ nó ngồi bên cạnh nghĩ với một điều kiện, nếu em đồng ý ta sẽ nói con phản đối, Ken tức giận lên tiếng đạp nhẹ cánh cửa bước vào. Nếu mà là điều kiện của ông thì làm gì cho chuyện gì tốt đẹp đâu chứ, nên Ken sẽ nhất quyết phản đối, con cũng phản đối. Hai chàng trai đi đằng sau Ken cũng lên tiếng, nhận ra giọng nói quen thuộc nó quay người lại từ từ đi đến chỗ họ, nó bật khóc ôm chầm lấy hai người cun. Gen em nhớ hai người lắm, nó nói trong những tiếng nấc làm những người có trong căn cũng cảm thấy xót xa. Nó là một người rất mạnh mẽ, lần cuối cùng nó khóc trước mặt người khác là lúc nó 5 tuổi, cái lúc mà bà Nhung vợ của bác hai nó qua đời, từ đó trở đi nó trở nên lạnh lùng xa lánh người khác, bảo bối em trở nên mít ướt từ lắc nào vậy, giọng ấm áp của Kun vang lên nhẹ nhàng, anh lấy tay xoa đầu nó. Ân cần anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nó, Gen không nói gì đưa tay cốc nhẹ đầu nó rồi đưa cho nó hộp sô-cô-la anh mua, anh vẫn kiệt lời như xưa, nó đưa tay lên vẹo má anh đâu, hụ hụ ta không cần ý kiến của các con, mai con nên cho ta câu trả lời đi. Gen chưa nói xong đã bị ông ngắt lời rồi, con đồng ý với một điều kiện, dù cho ông bảo con đi đâu làm gì thì Ken Kun Gen sẽ đi và làm cùng con. Nó biết chắc chắn rằng điều kiện của ông sẽ chẳng dễ dàng gì, nếu nó mà phải đi nữa thì nó lại phải xa mọi người, điều đó là không thể được, vậy nên nó bất chấp ra điều kiện với ông. Được, đây là địa chỉ dinh thự con sẽ chuyển đến, ta tin là con sẽ vui khi ở đây, ta cho con thời gian 2 năm để chọn phu quân tương lai cho mình, bây giờ các con có thể đi, ta sẽ gửi đồ qua cho ông. Vừa ngắt lời cũng là cánh cửa phòng được đóng lại, trong căn phòng chỉ còn mẹ nó và ông bố. Không thấy con quá sớm sao, mẹ nó long lắng nói, không sao, cũng đã đến lúc nó phải lựa chọn rồi. 8 giờ tối tại dinh thự, tại nhà bếp này, Vương Tử mày ăn ít thôi, không ai dành đâu, ra bảo khó chịu lên tiếng, cậu thì hơn tôi chắc, ăn hết cả đĩa gà. Con kêu Vương Tử bĩm môi, ăn đi, nói gì nhiều vậy. Huy Vũ bực mình lên tiếng, rõ ràng anh đang chơi game mà bọn này cứ hết chửi nhau lại đại chiến. Thức ăn làm anh bị thua, bọn mày có định đi ba không, Minh Quân cằn nhằn có chứ, ra bảo. Vương Tử đồng thanh, thế không ăn nữa à, Gia Huy ngu ngơ hỏi, khi vẫn đang ăn ngấu nghiến món sườn heo yêu thích, bác Vương Nhật Minh lạnh giọng gọi. Bác Vương là quản gia nhà Huy Vũ, là bảo mẫu của các cậu, được ba ma của họ gửi đến, một mặt để chăm sóc các cậu, mặt còn lại để theo dõi các cậu giúp họ. Thưa cậu quản gia, Vương đang dọn dẹp phòng nghỉ, tôi là quản gia Chan, có gì cậu mong cậu chỉ bảo. Quản gia Chan cung kính nói, xe cửa chúng tôi đến chưa? Minh Quân lên tiếng hỏi, dạ rồi, nhưng thư cậu chủ, các ông chủ và bà chủ yêu cầu chúng tôi phải đóng cửa trước 12 giờ đêm và không được mở cửa cho mọi người vào lúc. Quản gia Chan nói xong cũng là lúc những chiếc siêu xe được phóng đi. GTNV Hàn Thiên Minh Kỳ Kun, anh trai ruột của nó 17 tuổi, mái tóc màu vàng, hiền lành ấm áp, rất yêu quý nó. Hàn Thiên Phúc Lâm Gen, con của bác hai nó 17 tuổi, mái tóc màu bạc kim, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng rất yêu thương và chiều chuộng nó. Cách chương